Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, kích huyết thần đan. Đệ tam truyền, cửu cổ thiên thần tu luyện tới tầng cao nhất, mới vừa thi triển ra đến, toàn thân bắt đầu sản sinh biến hóa, thân phía trên long chi thần văn bắt đầu đóng đầy toàn thân. Một cổ hắc sắc thần văn năng lượng từ thân dâng lên hiện ra. Trong người phía trên tăng trưởng một đôi cự đại thần văn cánh. Thân thể phía trên càng là xuất hiện một cái cự long hư ảnh. Bị thần văn cự long cấp bao phủ ở. Hư ảnh đụng vào chỗ bắt đầu chôn vùi. Đây quả thực là trước đó thiên đạo thần văn hộ cháo tăng cường. Kỳ thực chính là lực lượng đã là đạt đến không cách nào áp xúc tình trạng. Bày biện ra một loại hư ảnh hóa trạng thái. Một khi đụng phải nói, liền sẽ bị thương nặng. Trong mơ hồ cửu cổ thiên thần trong cơ thể huyết mạch chi lực điên cuồng chớp động. Hình như bắt đầu thiêu đốt trạng thái. Sự thực phía trên cái này cửu chuyển long hồn chính là nhằm vào trong cơ thể huyết mạch chi lực. Tiến hành tiềm lực bộc phát ra đến. Không thể tránh khỏi phải tiêu hao trong cơ thể huyết mạch chi lực. Không quá thân là đứng đầu huyết mạch chi lực ủng hộ người. Tiêu hao là tạm thời tính chất. Qua một đoạn thời gian liền khôi phục lại. Không quá càng đi về phía sau, tiêu hao càng là khủng bố, cho nên thi triển ra đến nhất định cần nghỉ ngơi thật lâu, mới có thể tiếp tục thi triển ra đến. Càng là cường hãn võ học, tiêu hao nhất định càng thêm rõ ràng. Những thứ này thần văn từ trong cơ thể bộc phát ra đến sau khi, cửu cổ thiên thần ở giữa trời cao mắt nhìn xuống Lâm Hiên. Trong ánh mắt thần văn lực lượng, phảng phất có khả năng xem thấu tất cả. Đối mặt kinh người như vậy lực lượng, Lâm Hiên mặt không đổi sắc, lực lượng này thật là thái cường, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, lực lượng cường hãn trước đó chưa từng có, bên ngoài không ít cổ hành giả nhìn phải nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là bọn họ cổ hành giả huyết mạch chi lực, áp đảo tất cả tiến lên, đây chính là chúng ta cổ hành giả lực lượng, không sai, so với còn lại huyết mạch chi lực phải mạnh hơn. Lần này Vân Long Thiên Thần chắc chắn phải chết. Hắn còn có thể tiếp tục đi phía trên sao? Không ít cổ hành giả thấy như vậy một màn lúc, nội tâm tự ngạo đều tuôn ra đến. Đây chính là bọn họ cổ hành giả huyết mạch chi lực. Có lẽ bọn họ thiên phú không có cửu cổ thiên thần cao như vậy. Nhưng bọn họ đều là đồng tộc người. Cho nên cổ hành giả bộc phát ra cái này sức mạnh cường hãn. Bọn họ cũng thơm lây. Cho tới nay cổ hành giả là có thể bảo trì hàng thứ nhất danh. Điểm ấy có thể không cho bọn họ cảm thấy tự ngạo sao? Những tông môn khác mời chào lúc, vừa nhìn là cổ hành giả mã phía trên cung kính tới chào. Các loại chỗ tốt liên tiếp đập đi lên. Đây chính là cổ hành giả huyết mạch chi lực mê người chỗ. Thiên phú kém đi nữa tinh thần cổ hành giả, cũng so với phổ thông người tu luyện phải cường phía trên không ít. Nhất là cổ hành giả địa vị có thể không thấp, có khả năng mượn hơi đến một cái cổ hành giả. Vậy dĩ nhiên có thể để cho tông môn thơm lây. Phù Thanh cung chủ bọn họ cũng lo lắng không thôi. Không biết Lâm Hiên có thể hay không gánh nổi. Bọn họ cũng nhìn ra được đến Lâm Hiên hình như đã là nỏ mạnh hết đà. Nghĩ tiếp tục tăng lên là tương đối khốn khó. Cửu cổ thiên thần nhưng giống như là một không đáy đê vậy. Cũng là càng ngày càng đi xuống dò xét đã. Lực lượng này quả thực là cái yêu quái. Nếu cổ hành giả nhiều hơn mấy cái như vậy thiên tài yêu nghiệt. Vậy thì thật là càng thêm củng cố huyết mạch hàng thứ nhất danh chi vị. Bọn họ càng nhiều chính là hy vọng Lâm Hiên có thể còn sống là được. Không nên chết tại loại này đại chiến trong. Như vậy tổn thất mới phải tối lớn. Tên thứ hai là không có đệ nhất danh phong cảnh. Vốn lấy nhân loại địa vị đến xem, đã là sáng tạo cái lịch sử, đây đã là tuyệt đối vinh quang, thật là cường lực lượng, nếu ta lực lượng giống như nói thế, vậy ta còn thật xong đời. Lâm Hiên một bả lấy ra một khỏa kích huyết thần đan, huyết hồng thần đan tại trong lòng bàn tay hiện lên hồng quang. Đây là hắn lần đầu tiên dùng kích huyết thần đan, không biết có khả năng bộc phát ra nhiều cường tiềm năng. Kích huyết thần đan đó là có thể đem trong cơ thể thần tộc huyết mạch lực lượng. Cấp triệt để kích thích ra đến. Lâm Hiên tiềm lực càng mạnh, là có thể bộc phát ra càng thêm cường lực lượng. Một màn này rơi vào người xem trong mắt lúc, có còn lại là lộ ra cười nhạo nụ cười đến. Bọn họ suy đoán chắc là cùng loại để cho thực lực tăng vọt đan dược. Tỉ như cuồng bạo thần đan cái gì. Nhưng những thứ này bắt đầu tăng trưởng rất có hạn. Tuyệt đối là không bằng cửu cổ thiên thần. Chợt hắn một bả nuốt vào cái này kích huyết thần đan. Mới vừa ăn vào, trong cơ thể huyết mạch chi lực chính là bắt đầu gia tăng tốc độ lưu chuyển gấp đôi tốc độ. Gấp 3 tốc độ, gấp 4 tốc độ huyết mạch chi lực lưu chuyển tốc độ điên cuồng dâng lên đi lên. Lưu chuyển càng nhanh, hắn mặt ngoài thân thể liền hiển phải càng là đỏ bừng. Đau đớn kịch liệt từ trong cơ thể truyền đến. Để cho Lâm Hiên cũng không nhịn được hừ thoáng cái. Cảm giác thấy thân thể nhanh cũng bị như tê liệt. Theo huyết mạch lưu chuyển càng lúc càng nhanh. Chợt thân thể bắt đầu bành trướng. Ước chừng so với trước kia phải lớn hơn vài vòng. Cũng sẽ không phải trước đó khéo léo thân thể. Ít nhất đối với so với chủng tộc khác đến xem. Hiển phải khá là xinh xắn. Hôm nay trực tiếp từ không sai biệt lắm 1m8 vóc người. Trực tiếp bạo tăng đến hơn 2 thước vóc người. Tuy là vẫn là so với một ít chủng tộc kém phía trên không ít. Nhưng thoạt nhìn càng thêm khôi ngô. Màu đỏ huyết khí từ trong cơ thể thả ra. Một cái hư ảnh đi theo từ sau lưng của hắn ngưng tụ lên. Hư ảnh này không là vật gì, mà là người hư ảnh. Lực lượng càng là liên tiếp bạo tăng đi lên. Đem lực lượng đè co đến cực hạn. Tại kích phát cái này huyết mạch chi lực sau khi, trong cơ thể tinh thần chi lực nhất thời thay đổi phải hoàn toàn đỏ ngầu. Như là bị huyết y nuốt chửng lấy xuống. Đem toàn bộ thế giới cũng nhuộm hồng. Dưới loại trạng thái này, trong cơ thể các đại hành tinh lực chẳng những không có thay đổi. Ngược lại thì thay đổi phải cường hãn hơn. Mỗi hành tinh đều hóa thành thái dương vậy lóa mắt tồn tại. Đợi hắn khi mở mắt ra, huyết hai con ngươi màu đỏ thoạt nhìn là kinh người như vậy. Phía sau hư ảnh đồng dạng đi theo mở mắt. Cái này ngưng tụ ra đến hư ảnh cũng không là vật gì. Đúng là Lâm Hiên bản thân. Tại tất cả cũng sau khi chuẩn bị xong, không có quá nhiều giao lưu. Hai người oanh một tiếng, trực tiếp hóa thành cái năng lượng thật lớn cầu vậy. Cấp tốc chạm vào nhau tại một cái. Lâm Hiên xông lên là cự đại bản thân hư ảnh. Mà cửu cổ thiên thần đập xuống đến, chính là không trung thần văn cự long. Nhất định chính là như cùng người đấu long. Hai người lẫn nhau giết, ai có thể tồn lưu. Hai cổ năng lượng nhanh chóng tiếp xúc tại một cái. Và chạm nhau tại một cái sau khi lẫn nhau chèn ép đối phương. Thần văn cự long mở miệng khổng lồ cắn đến. Lâm Hiên hư ảnh giơ tay lên bắt lại cắn đến miệng khổng lồ. Lẫn nhau rằng co. Tại đây hư ảnh trong, hai người đã sắp phải tiếp xúc được đồng thời. Cửu cổ thiên thần vung thiên đạo thần văn thương đâm đi lên. Ánh mắt băng lãnh, phảng phất trong mắt Lâm Hiên sắp phải hóa thành một cỗ thi thể. Lâm Hiên trong mắt tràn ngập là vô tận chiến ý. Coi như là đối mặt cái này đệ nhất cường huyết mạch chi lực. Hắn đồng dạng là có khó chịu ý chí. Thiên đạo thương khung phá. 150 lần lực lượng. Cửu cổ thiên thần cùng Lâm Hiên cũng quơ múa từng người vũ khí. Đi đối phương đập lên. Lần này không còn là nhất ngân nhất kim. Mà là đỏ lên nhất hắc giao chiến. Rầm rầm rầm. Hai cổ năng lượng bị thuận hợp lại cùng nhau vậy. Trong nháy mắt dẫn bạo lên. Dẫn phát kinh thiên đại chiến. Đỉnh phong cuộc chiến. Nên như vậy. Convert by. King Killer. Hết chương.